Is everybody ready? Hello! Hello! Somebody pick up my phone! I love this song! Honey, những lúc anh vui cười như nắng xuân sáng ngời, ngọt ngào tình yêu. Honey, anh trở nên hững hờ, những phút em mong chờ muốn nói lên lời. Oh oh oh, I love you so. Oh oh oh, I love you so. Oh oh oh, I love you so. Oh oh oh, I love you so. Yêu rồi, em đã yêu thương người yêu nhất anh trên đời, chỉ riêng mình. Em đã yêu thương người yêu nhất anh trên đời, chỉ riêng mình.